Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34.034. Rời đi sau, Mộ Ca trực tiếp liền trở lại ký túc xá. Vừa mới khai vào cửa, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đột nhiên nhảy ra tới. Nhìn hai người Trương Nha Vũ chảo bộ dáng, Mộ Ca bình tĩnh mà nhìn hai người. Nhìn Mộ Ca hắc bạch phân minh đôi mắt, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người không khỏi mà ho nhẹ một tiếng. Các nàng thật sự rất khó dọa đến Mộ Ca. Các ngươi làm gì vậy? Mộ Ca nhướng mày nhìn hai người. Không có việc gì, chỉ là muốn nhìn xem ngươi có thể hay không bị dọa đến mà thôi. Ân Dịch hì hì cười. Cái này dọa không đến ta, Mộ Ca thành thật mà báo cho hai người. Đã biết, Ân Dịch thè lưỡi nói. Mộ Ca, ngươi cùng cái kia đồng học nói thế nào? Nhiếp Vũ tiếp tục hỏi. Cùng nàng giải thích rõ ràng, cho nàng một lọ áp kinh tán, vậy được rồi. Đỡ phải ngươi vẫn luôn treo ở trong lòng, Nhiếp Vũ đáp lời. Nàng có đôi khi cảm thấy Mộ Ca có điểm quá thiện lương. Đương nhiên, nàng cảm thấy Mộ Ca không phải người khác trong miệng thánh mẫu. Nàng chỉ là một loại thông tục ý nghĩa thượng thiện. Nhưng ở hiện đại cái này ích lợi tối thượng xã hội, có vẻ có chút khó được. Nàng thích Mộ Ca, không chỉ là bởi vì Mộ Ca trợ giúp nàng, càng là bởi vì Mộ Ca đáng giá nàng thích. Nàng tưởng, rất nhiều thâm nhập hiểu biết Mộ Ca người, là sẽ không chán ghét nàng người như vậy. Mộ Ca đối với Nhiếp Vũ cười cười, nàng có thể cảm giác được Nhiếp Vũ đối nàng quan tâm mà đi nhìn Mộ Ca tươi cười. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người cũng đi theo cười cười. Ba người chi gian mang theo nhàn nhạt ăn ý. Có đôi khi, lẫn nhau chi gian cảm tình, chính là mang theo như vậy không chút để ý. Theo sau, Ân Dịch cụ thể hỏi Hồng Y Lệ quỷ sự. Nghe tới Mộ Ca nhắc tới cấp đối phương hai lần cơ hội thời điểm, Ân Dịch thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó không tán đồng nói. Mộ Ca, như vậy sự lại đến một lần, chàng không biết có hay không như vậy vận khí. Nàng sáng sớm liền biết trên người của ngươi có cái gì. Nếu là may mà hiện tại không có việc gì, nhưng ta cảm thấy ác quỷ kỳ thật cùng ác nhân giống nhau, một lâm vào liền khó có thể quay đầu lại. Lại như thế nào sẽ cải tà quy chính? Nghe vậy, Mộ Ca trầm ngưng một hồi, sau đó nói, ta minh bạch, chỉ là có đôi khi thói quen. Mộ Ca kỳ thật cũng không biết chính mình là nội tâm muốn vẫn là thói quen. Qua đi 10 năm sau đều là y theo chính mình sư phụ nói tới hành sự. Nàng sớm đã thói quen, cái này thói quen cũng không phải là đặc biệt hảo, về sau vẫn là sửa sửa. Có một số người, cứu cũng là chết cũng không hối cải. Ân Dịch vội vàng nói, nhà nàng chính là có một đống cực phẩm thân thích, nàng so với ai khác đều minh bạch. Bất quá, về sau có các nàng ở, các nàng cũng sẽ không làm Mộ Ca đương một cái lạm người tốt. Ân, vì làm Mộ Ca càng hiểu biết, không bằng chúng ta đi điều tra nàng qua đi như thế nào? Nhiếp Vũ ở một bên đề nghị nói. Nàng theo như lời nàng chỉ đến chính là Hồng Y Lệ quỷ. Y nàng xem ra, động bất động khiến cho vô tội người bồi chịu chết Hồng Y Lệ quỷ, cho dù ở sinh thời chỉ sợ cũng không phải là đèn cạn dầu. Một khi đã như vậy, còn không bằng đương cấp Mộ Ca một cái giáo huấn. Đối, chúng ta cùng đi. Ân Dịch ở một bên cũng vội vàng gật đầu, biết hai người tâm ý. Mộ Ca kỳ thật cũng muốn hiểu biết một chút người nọ quá khứ, ngày ấy tin tức. Hơn nữa Mộ Ca đoàn người ở kia phụ cận dò hỏi, Rốt cuộc tìm được rồi Hồng Y Lệ quỷ sinh thời người nhà. Các ngươi, tới tìm ai? Người đến là một vị trung niên nam tử, nhưng trên tóc lác đác lưa thưa đầu bạc. Thấy Mộ Ca ba người người xa lạ, thần sắc cũng có chút co rúm mà ni. Chúng ta trước kia cùng ngươi nữ nhi nhận thức, đột nhiên biết nàng đã chết tin tức, mới đến nhìn xem Mon Sơ. Nghe được lời này, trung niên nam tử sắc mặt không khỏi mà biến đổi, theo sau nói, ta không nữ nhi, các ngươi đừng tới tìm ta. Thúc thúc, từ từ, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ân Dịch lập tức ngăn cản môn, theo sau chân thành nói, chúng ta cùng nàng quan hệ cũng giống nhau, chỉ là phía trước nàng luôn là lại trong mộng quấn lấy chúng ta, cho nên chúng ta nói. Ân Dịch bắt đầu thỉnh cầu nam tử trợ giúp, cầu ngươi, nếu không chúng ta chỉ sợ đều ngủ không đến hảo giác, làm bậy a. Trung niên nam tử nhìn ba người, nhịn không được cảm khái một tiếng, theo sau vẫn là làm ba người vào được. Ba người tiến vào đến phòng trong thời điểm, mới nhìn đến phòng trong thế nhưng nơi nơi đều bãi đầy Phật tượng cùng lá bùa. Thoạt nhìn không rất giống là bình thường một gia đình. Mộ Ca tầm mắt ở trong phòng nhìn quanh một vòng, đặt ở một chương rõ ràng là một nhà bốn người người ảnh chụp thượng. Từ trên ảnh chụp tới xem, này toàn gia rõ ràng vẫn là thực hạnh phúc mỹ mãn. Như thế nào sẽ biến thành hiện tại như vậy? Theo sau, ngồi ở trên sofa lúc sau, nhìn thấy ba người nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, thở dài một hơi nói, các ngươi nằm mơ biết nàng quấn lấy các ngươi, lại làm sao không phải ở quấn lấy ta? Ở nàng sau khi chết, ta nhi tử ở bệnh viện đột nhiên đã chết, lão bà của ta ở đi bệnh viện trên đường ra tai nạn xe cộ đã chết. Mà ta, nếu không phải bởi vì vừa lúc mang theo ta mẹ cho ta ngọc Phật, chỉ sợ cũng đã chết. Chúng ta muốn biết, nàng vì cái gì sẽ nhảy lầu tự sát? Phía trước nói là cùng ngươi có quan hệ, phải không? Nghe thấy cái này đề tài, trung niên nam tử trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp tục nói, đích xác cùng ta có một chút quan hệ. Từ ta tiểu nhi tử sinh ra lúc sau, nàng liền cho rằng ta bất công nhi tử, về sau sẽ đem sở hữu đồ vật đều để lại cho hắn. Mang ta nhi tử đi ra ngoài thời điểm, đem hắn cấp cố ý ném, may mắn có cái người quen nhìn đến, đem ta nhi tử tặng trở về. Biết là nàng ném thời điểm, ta hảo hảo giáo dục nàng một đốn, chính là nàng lại trực tiếp cùng chúng ta nói muốn dừng chân, không nghĩ lưu tại trong nhà. Ta vì làm nàng bình tĩnh một chút, liền đáp ứng rồi, chờ ta mặt sau đến trường học xem nàng thời điểm, lại biết nàng ở trong xã hội cùng một người đàn ông có vợ ở bên nhau, thậm chí là bức người nọ cùng lão bà ly hôn. Kia nữ nhân đều mang theo hài tử cầu tới rồi nữ nhi của ta trước mặt. Nghe được lúc sau, ta tự nhiên là giận không thể át, trực tiếp đem nàng mang về tới rồi trong nhà. Sau lại người nọ tới đi tìm nàng vài lần, bị ta mắng đi rồi. Không biết người nọ cùng nàng nói gì đó, nàng liền đối với chúng ta nói hận ta, hận ta hủy hoại nàng hạnh phúc kia đoạn thời gian. Vừa lúc ta nhi tử sinh bệnh, nằm viện, lão bà của ta đi bệnh viện chiếu cố hắn, mà ta yêu cầu đi ra ngoài kiếm tiền, nhưng ta cũng không nghĩ tới, trở về thời điểm thế nhưng nhìn đến nàng cắt mạch, đưa đến đúng lúc, nàng không xảy ra việc gì, sau lại chúng ta xem đến càng nghiêm, ta đem nàng khóa ở trong nhà. Làm nàng không thay đổi hảo cũng đừng tưởng hồi trường học. Chính là ai cũng không nghĩ tới, phụ thân tiết ngày đó, nàng nói nàng nghĩ thông suốt, muốn đi ra ngoài mua đồ vật đưa ta đương lễ vật. Nàng nói thực thành khẩn, chung quy là ta nữ nhi, ta cũng không đành lòng cả ngày đem nàng nhốt ở trong nhà. Chính là ai cũng không nghĩ tới, nàng sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không trở về. Nàng sau khi chết, lão bà của ta nhi tử liên tiếp xảy ra chuyện, ta cho dù không muốn tin tưởng, ta còn là đi tìm một cái đại sư. Cái kia đại sư nói là ta nữ nhi trở về tìm chúng ta lấy mạng. Ta nơi nào thực xin lỗi nàng, sợ hãi nàng nghĩ nhiều. Ở tiểu nhi tử sinh ra lúc sau, chúng ta đối nàng là gấp bội hảo. Nhi tử là ngoài ý muốn được đến, chúng ta nơi nào bỏ được. Lưu rớt, tuy rằng ở hài tử sinh ra phía trước, chúng ta đều vẫn luôn gạt nàng. Chúng ta chỉ là sợ nàng nhéo mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền có một loại đặc thù độc chiếm dục. Chúng ta cho rằng, đối thân nhân tới nói sẽ không, chính là không nghĩ tới. Trung niên nam tử nói xong lời cuối cùng, hốc mắt đỏ rực, trong ánh mắt mang theo hối ý. Nghe xong lúc sau, Mộ Ca mấy người trầm mặc, này hoàn toàn liền không có gì vấn đề. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì đại thù đại oán. Chỉ có thể nói là một người tính tình ở tác quái. Nếu không có kia nữ quỷ cố chấp, bọn họ người một nhà sẽ đi đến hôm nay như vậy nông nỗi sao? Hiểu biết qua đi, Mộ Ca mấy người thực mau liền đưa ra cáo từ. Trung niên nam tử đem Mộ Ca đám người đưa đến trước cửa, theo sau từ trong miệng lấy ra ba cái tay xuyến, mặt trên là có khắc Phật tự Phật Châu. Này đó Phật Châu là ta từ một cái đại sư nơi đó cầu tới, các ngươi mang theo đi. Nói như vậy, nàng liền sẽ không quấn lấy các ngươi. Nghe những lời này, Ân Dịch do dự một trận, theo sau nói, thúc thúc, ngươi yên tâm đi, nàng đã, chúng ta đi thôi. Mộ Ca đột nhiên xen mồm nói, a, hảo. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ cũng không biết Mộ Ca là có ý tứ gì, bất quá các nàng vẫn là ngưng hẳn đề tài. Theo sau, trung niên nam tử nhìn ba người rời đi bóng dáng, đứng ở tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới xoay người trở về phòng trong. Chờ ba người rời đi lúc sau, Ân Dịch hỏi Mộ Ca nói, Mộ Ca, vì cái gì không cho ta nói, là hắn không muốn nghe được như vậy sự. Mộ Ca nhàn nhạt nói, vì cái gì? Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người hơi hơi kinh ngạc. Từ hắn Phật Châu còn có phòng trong bài trí, có thể thấy được hắn nhận thức đại sư cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Người như vậy sẽ vì hắn tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, giúp hắn thu một cái lệ quỷ rất đơn giản. Chỉ có một khả năng, hắn không nghĩ muốn đại sư giúp hắn đem Phật Châu tặng cho chúng ta thời điểm, hắn trong mắt thoáng hiện chính là áy náy, là ở vì hắn nữ nhi đối chúng ta cảm thấy xin lỗi. Hắn cho rằng hắn nữ nhi lấy mặt khác một loại phương thức sinh hoạt ở hắn bên người càng tốt. Mộ Ca hỏi, vì cái gì? Cái kia nữ quỷ làm như vậy phát dồ sự bởi vì nàng cũng là hắn nữ nhi. Mộ Ca cấp ra một cái nhất trực tiếp đáp án. Ngoặc kép, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ trầm mặc. Cái này đáp án là như vậy lệnh người không thể tin tưởng, lại cũng là nhất hợp lý. Làm người muốn yên tâm, phóng đại lòng dạ, nhìn đến đồ vật liền không giống nhau. Ân Dịch cuối cùng nói ra chính mình cảm khái, có đôi khi người chính là một lòng ở quấy phá, quỷ đồng dạng cũng là. Ân Dịch những lời này, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau nói, nếu đã biết đáp án, chúng ta đi thôi. Nghe xong lúc sau, Mộ Ca trong lòng loáng thoáng mà có chút minh bạch. Có đôi khi, chữa bệnh có thể trị hảo một người, nhưng lại trị không được người tâm ẩn y. Quỷ cũng là giống nhau đạo lý. Độ quỷ quả thật là một chuyện tốt, nhưng có chút quỷ, là vô luận như thế nào cũng độ hóa không được. Từ nữ quỷ trong nhà sau khi rời khỏi mộ ca, ba người còn lại là trở về trường học, mà trường học cửa đang có mấy người đang ở cổng trường khẩu khắp nơi tìm người. Tác giả có lời muốn nói. Ta sinh viên nhai cứ như vậy kết thúc. Anh. Sau đó, liền tiếp tục gõ chữ. Hôm nay lại tiếp tục may mắn bao lì xì. Chúc mừng ta trở về ngày đầu tiên. Sở hữu nhắn lại cấp bao lì xì. Đây là đệ nhất càng. Mặt sau còn có hai càng. Hết chương.